Anh hùng xạ điêu, chương 8, Hắc Phong song sắt 2. Gocchuyenaudio.com. Chu Thông thấy thế tới của Y Thị hung dữ, ngọn quạt sắt bèn điểm mau vào. Huyệt khúc chỉ ở khuỷu tay phải Y Thị. Nào ngờ mụ thiết thi này không thèm đếm xỉa gì tới, tay chảo vẫn chụp thẳng ra. Hàn Tiểu Oanh một chiêu bạch lộ, Hoành Giang vung kiếm chém ngang cánh tay đối phương, Mai Siêu Phong cổ tay. Lật lại chụp lên thanh kiếm, xem ra tay Y Thị không sợ binh khí. Hàn Tiểu Oanh, cả kinh, vội vàng thu kiếm lui lại. Chỉ nghe chát một tiếng, ngọn quạt sắt của Chu Thông đã điểm trúng huyệt khúc chỉ của Mai Siêu Phong. Đó là yếu huyệt, trên thân thể con người. Bị điểm trúng thì cả cánh tay sẽ lập tức tê dại không còn. Linh hoạt, không co duỗi được, Chu Thông đang mừng rỡ chợt thấy cánh tay địch. Nhân đột nhiên dài thêm ra, thủ trào đã chụp tới đỉnh đầu y, Chu Thông nhờ thân. Pháp hình hoạt, giữa lúc tính mạng ngàn cân treo sợi tóc lắc người một cái thoát. Khỏi cái chụp ấy, Tinh Nhi nghĩ thầm chẳng lẽ trên người Y Thị không có huyệt. Đạo, lúc ấy Hàn Bảo Câu đã nhặt ngọn kim long tiên dưới đất lên. Sáu người, vây quanh Mai Siêu Phong, binh khí cùng đánh tới, Mai Siêu Phong không hề sợ. Hãi, một đôi nhục trưởng so ra còn lợi hại hơn binh khí của lục quái. Song trào của Y Thị như móc sắt, không chụp giữ binh khí thì vồ vào người đối phương. Giang Nam lục quái nghĩ tới năm lỗ thủng trên mớ đầu lâu. Ai cũng thầm run sợ, lại có một việc đáng sợ là ngoại hiệu của thiết thi có một chữ thiết không? Phải là chuyện ngẫu nhiên, toàn thân quả thật như đúc bằng đồng sắt, lưng Y Thị, bị toàn kim phát đánh trúng hai quả cân nhưng dường như chưa hề bị tổn. Thương, mới biết công phu hoành luyện của Y Thị đã đạt tới cảnh giới thượng. Thừa, chỉ thấy Y Thị ngoài tiêm đao của Trương A Sinh, trường kiếm của Hàn, Tiểu Anh thì còn không dám để đâm trúng người. Chứ đối với những binh khí khác thì không sợ sệt gì lắm. Cứ hung dữ lăn xả vào tấn công. Đánh đến lúc hăng, toàn kim phát né tránh hơi chậm. Đầu vai trái bị chụp, trúng một trào, mũ quái cả kinh, sấn vào đánh gấp, Mai Siêu Phong giằng tay. Một cái, toàn kim phát cánh tay cả áo lẫn thịt đã bị Y Thị cào rách một mảng rơi. Xuống đất, Chu Thông nghĩ thầm người có công phu hoành luyện, trên thân thể ắt có, một luyện môn không luyện cứng được, chỗ ấy vô cùng mềm mại, bị đánh trúng, là chết ngay, không biết luyện môn của mụ ác bà này là ở chỗ nào. Y vọt lên, hạ xuống, thiết phiến chớp lên liên tiếp đánh vào hai huyệt bách hội trên đỉnh đầu và liêm tuyền ở cổ họng địch nhân. Kế đó lại điểm vào huyệt thần khuyết ở bụng dưới và trung khu ở hậu tâm Y Thị. Trong chớp mắt liên tiếp thử qua hơn 10 huyệt, định thăm dò xem mụ ta đặc biệt bảo vệ kín đáo khu vực nào trên thân thể để biết chỗ luyện môn. Mai Siêu Phong hiểu ý y, quát con ma đói kia. Công phu của bà câu ngươi đã thành đại hành gia, toàn thân không có luyện môn đâu. Rồi vung tay một cái chụp cứng cổ tay y, Chu Thông cả kinh, may là y suy nghĩ mau lẹ, thủ pháp lanh lợi, không chờ ngón tay của Y Thị cắm lút vào thịt đã lật bàn tay lại nhét cán quạt vào trường tâm Y Thị, kêu lên tơ rên quạt có độc đấy. Mai Siêu Phong đột nhiên thấy trong tay xuất hiện một vật cứng, vừa ngẩn người ra, Chu Thông đã giật tay ra được. Mai Siêu Phong cũng sợ trên cán quạt có độc thật, lập tức ném xuống đất. Chu Thông nhảy ra mấy bước giơ tay lên nhìn, chỉ thấy mờ u bàn tay có năm vết máu bầm, bất giác toát mồ hôi lạnh, thấy đánh nhau đã lâu không hạ được đối phương mà bên mình đã có ba người bị thủ trảo của Y Thị chụp trúng. Đến lúc chồng Y Thị là đồng thi tới thì bảy anh em mình chắc chắn phải bỏ xác trên núi hoang này. Chợt thấy Trương A Sinh, Hàn Bảo Câu, toàn kim phát đều đã thở hồng hộc, chán đổ mồ hôi, chỉ có Nam Hy Nhân công lực hơi cao hơn. Hàn Tiểu Oanh thân hình nhanh nhẹ thì chưa thấy tỏ vẻ mệt mỏi, nhưng địch nhân lại càng đánh càng mạnh, liếc mắt thấy ánh trăng xanh sao vừa nhô ra khỏi đám mây đen chiếu xuống ba đống đầu lâu, bất giác trong lòng lạnh buốt. Lúc nguy cấp chợt nảy ý khôn, bèn phóng tới trước hầm đất chỗ Kha Trấn áp núp cao, giọng quát lớn mọi người chạy mau,

Trần Huyền Phong hạ thủ không? Hề lưu tình, kế đó lại vung tay một cái nhằm thiên linh cái Hàn Tiểu Oanh vồ. Xuống, cựu âm bạch cốt cháo xé gân phá xương. Tàn độc vô cùng, đòn này mà, trục xuống thì đầu Hàn Tiểu Oanh nhất định phải bị thủng năm lỗ. Trương A, sinh đứng cách nàng vài bước, mắt thấy thế nguy, sự thể nguy cấp, liền liều, mạng nhảy sổ tới đem thân mình che lên đầu Hàn Tiểu Oanh. Một chảo ấy của, Trần Huyền Phong trục xuống, sần một tiếng năm ngón tay đã cắm ngập vào. Lưng Trương A Sinh gầm lên, ngọn tiêm đao đâm mạnh vào bụng địch nhân. Trần Huyền Phong đưa tay gạt mạnh, ngọn tiêm đao của Trương A Sinh bắn tung. Lên, Trần Huyền Phong thuận tay lại đánh một trường, hất Trương A Sinh bay. Ra, Chu Thông, Hoàn Kim Phát, Nam Hy Nhân, Hàn Bảo Câu cả kinh, nhất tề, xông mau xuống. Trần Huyền Phong cao giọng kêu lớn mụ vợ ác, có sao không, Mai Siêu. Phong ôm cứng gốc cây kêu lên thảm thiết, đôi mắt ta đã bị họ đánh mù rồi. Thằng chồng giặc kia, nếu trong 7 đứa cẩu tặc này có một đứa chạy thoát thì ta sẽ liều mạng với ngươi đấy. Trần Huyền Phong kêu lên mụ vợ ác. Ngươi yên, tâm, một đứa cũng không chạy được. Ngươi có đau không? Cứ đứng đó, đừng cử động, rồi vung tay lại chụp xuống đỉnh đầu Hàn Tiểu Oanh. Hàn Tiểu Oanh một chiêu lại lư đả cố lăn ra vài thước. Trần Huyền Phong chửi con, muốn trốn à? Tay trái lại lập tức phổ xuống. Trương A Sinh bị trọng thương nằm ngửa dưới đất lúc nửa tỉnh nửa mê. Thấy Hàn Tiểu Oanh đang nguy cấp bèn dùng hết sức giơ chân phóng vào tay. Chảo của địch nhân, Trần Huyền Phong thuận thế chụp lấy. Năm ngón tay lại cắm, ngập vào bắp chân dưới của y. Trương A Sinh lật người bay lên, hai tay ôm cứng lưng Trần Huyền Phong. Trần Huyền Phong chụp lấy gáy y, vận kình muốn ném y ra ngoài. Trương A Sinh chỉ sợ địch nhân đả thương Hàn Tiểu Oanh. Hai tay cứ ôm cứng không chịu buông. Trần Huyền Phong đập xuống một quyền, bình một cái đánh trúng đỉnh đầu y. Trương A Sinh nhất thời ngất đi, cánh tay cũng buông ra. Trong lúc ấy, Hàn Tiểu Oanh đã lật người nhảy lên, vung kiếm ra chiêu, nàng không dám khinh suất đứng gần, triển khai thân pháp khinh linh, xoay tròn, quanh người địch nhân, miệng cứ kêu lên ngũ ca, anh có sao không? Nàng xoay được hai vòng thì bọn Nam Hy Nhân, Hàn Bảo Câu đã đồng thời phóng tới, Chu Thông và Toàn Kim Phát cũng đã phóng ám khí ra. Trần Huyền Phong thấy địch nhân thấy người nào cũng võ công cao cường, lấy làm ngạc nhiên, nghĩ thầm trong vùng sa mạc hoang vu này tại sao lại này ra mấy người đối đầu vốn không quen biết như thế này nhỉ. Bèn cao giọng quát lớn mụ vợ ác, bọn người này là ai thế? Mai Siêu Phong kêu lên là đồng đẳng của Phi Thiên Biển Bức em Phi Thiên Thần Long. Trần Huyền Phong hừ một tiếng, chửi được, bọn cẩu tặc còn chưa chết lại tìm tới đây nộp mạng. Y nghĩ tới thương thế của vợ, kêu lên mụ vợ ác, vết thương ra sao rồi, có quan hệ tới tính mạng không? Mai Siêu Phong tức giận nói, giết mau đi lão nương, không chết được đâu. Trần Huyền Phong thấy vợ ôm cứng gốc cây không tới giúp đỡ, biết tuy y thị ngoài miệng nói cứng nhưng nhất định bị thương không nhẹ, trong lòng nóng này chỉ mong liệu lý hết địch nhân cho mau để tới cứu vợ. Lúc ấy, năm người bọn Chu Thông đã vây tròn lấy y, chỉ có Kha Trấn Ác đứng ngoài chờ thời cơ ra tay. Trần Huyền Phong dùng sức ném Quách Tĩnh xuống đất một cái, tay trái thuận thế đánh một quyền tới Toàn Kim Phát. Toàn Kim Phát cả kinh nghĩ thầm, ném thế này thì thằng hài tử kia còn gì tính mệnh, bèn khom người tránh qua phát quyền của địch nhân, thuận tay đón lấy Quách Tĩnh, lộn người một cái nhảy ra hơn một trượng, chiêu linh miêu bộc thử ấy đã tránh được địch lại cứu được người, thật vừa nhanh vừa khéo. Trần Huyền Phong cũng ngấm ngầm khen ngợi, gã đồng thi này tính tình tàn nhẫn, địch nhân càng mạnh y càng muốn họ phải chết thê thảm, huống chi địch nhân đã đả thương vợ y thì còn tệ hơn là đả thương y. Hắc Phong song sát đã sắc luyện thành cửu âm bạch cốt chảo và tồi tâm trưởng đánh nát nội tạng người ta. Lúc ấy hỏa hầu đã được 8-9 phần, y, đột nhiên hú lên một tiếng quái dị,